Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 363, Địa Ngục Bản Nguyên. Mênh mông ý chí, tại U Minh giới quét một lần lại một lần, nhưng không có phát hiện mảy may dị thường, tựa như vừa rồi căn bản không người xâm nhập, qua thật lâu, thực tế không phát hiện được dị thường U Minh ý chí, mới chậm rãi thối lui. U Minh giới cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Lại qua một hồi lâu, phong tử thần hóa thành cửu u khí, mới có hoạt động, hướng phía địa ngục chậm chậm lướt tới. Không sai, không phải là luân hồi, chính là địa ngục. Tại hắn tiến vào U Minh giới nháy mắt, cái kia địa ngục chỗ sâu, chợt truyền đến một đạo không tên kêu gọi. Tựa như nơi đó, có cái gì đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật, đang không ngừng dính dấp hắn tâm thần, thúc giục hắn hướng nơi đó tiến đến. Loại cảm giác này là tâm huyết dâng trào, đã lâu tâm huyết dâng lên. Hoảng hốt ở giữa, phong tử thần minh bạch, nơi đó, địa ngục chỗ sâu, dựng dục một kiện bảo vật, cùng hắn hữu duyên. Hết thảy người tu hành, đối với cùng chính mình có liên quan sự tình, đều cực kỳ mẫn cảm. Không cần nói là tốt hay là xấu, tại chuyện xảy ra trước đó, thường thường đều có thể sớm sinh ra cảm ứng, lòng có cảm giác, này vị, tâm huyết dâng trào, đây là người tu hành bản năng, cũng là tu hành mang đến chỗ tốt một trong, không cần tu luyện, tự nhiên mà vậy liền có thể có được, lại còn biết theo cảnh giới tăng lên, mà càng thêm cường đại, cũng là bởi vì có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thế nhân mới đúng sẽ tu luyện chạy theo như vịt, nghĩ hết tất cả biện pháp đến đề thăng tu vi, cảnh giới tăng lên mang đến khoái cảm, không có trải qua, là sẽ không hiểu, như vậy tư vị, vô cùng mỹ diệu. Do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là trong lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, dẫn đến phong tử thần hướng địa ngục phương hướng đi tới, thu lấy một kiện linh bảo, hẳn là chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian đi. Đối với trong địa ngục có bảo vật cùng hắn hữu duyên, phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn là phong đô đại đế, ban sơ địa ngục chủ nhân, trong địa ngục hết thảy đều là thuộc về hắn. Trong địa ngục có bảo vật sinh ra, bị hắn cảm giác được, không phải là rất bình thường sao? U Minh giới bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, hết thảy đều bảo trì ban sơ dáng vẻ. Cùng nhau đi tới, phong tử thần cũng không có gặp được trở ngại gì, rất là thuận lợi, liền đến địa ngục bên ngoài. Lúc này, hồng mông đạo chuông lại là chấn động, phong tử thần thân thể chợt biến đổi, từ cửu u khí hóa thành địa ngục chi hỏa, lảo đảo bay vào địa ngục, mà lại, theo không ngừng mà xâm nhập địa ngục, hắn hóa thành địa ngục chi hỏa, nhan sắc thì càng đen nhánh, uy lực cũng liền càng là cường đại. Đây là tại cùng hoàn cảnh chung quanh phù hợp, để tránh dẫn tới địa ngục chi hỏa phản phệ. Nói cho cùng, phong tử thần chỉ là tương lai địa ngục chi chủ. Hiện tại, hắn còn không phải, cần phải đợi đến U Minh giới xuất thế. Nương tựa theo mở ra quỷ đạo khí vận, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng địa ngục. Cùng với U Minh giới, lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, không có nghiệp vị gia trì. Đối mặt địa ngục chỗ sâu địa ngục chi hỏa, ứng phó cũng có chút phiền phức, hay là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Thật muốn làm lớn chuyện, hắn muốn ứng phó, cũng không chỉ là địa ngục, còn có U Minh giới. Hô, hô, địa ngục rộng, viễn siêu đại thiên thế giới, đủ để cùng thiên giới bất luận cái gì một ngày cùng so sánh. Lấy phong tử thần tốc độ, lại tăng thêm hồng mông đạo chuông phụ trợ, cũng khó khăn lắm tốn hao mấy năm thời gian, mới đi đến địa ngục hạch tâm, cái kia bảo vật chỗ phương vị, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt, cái kia một cực lớn màu đen chùm sáng, phong tử thần nhất thời có chút rung động, đó là cái gì, trên người nó màu đen, là như vậy thuần túy, không có chút nào tì vết, đen làm người tuyệt vọng, nhất là trên người nó khí tức, càng là cùng từ khác nhau. Cái kia không phải là địa ngục đặc hữu hàn ý, mà là ác, thế gian cực hạn ác. Nhìn thấy nó, Phong Tử Thần liền tựa như nhìn thấy tuyệt vọng, nhìn thấy thế gian tất cả ác, thậm chí, tại cái kia màu đen chùm sáng chỗ sâu, hắn còn chứng kiến vô biên bát ngát tội nghiệt, cùng với cái kia khiến người sợ hãi nghiệp lực, tựa như, nó là ác tụ tập thể, gánh chịu thế gian tất cả tội, đến mức hội tụ không cách nào tưởng tượng nghiệp lực, nó là ác hóa thân, là tội đầu nguồn, là tuyệt vọng bắt đầu, chỉ là nhìn nó một chút. Phong Tử Thần liền cảm giác mình bị lực lượng của nó chỗ xâm nhiễm, ngã vào tuyệt vọng vực sâu, không ngừng trầm luân, tuyệt vọng, không dừng thôi tuyệt vọng, lọt vào trong tầm mắt, đều là tuyệt vọng, liền tương lai đều là một vùng tăm tối, không có chút nào hy vọng có thể nói. Hắn tâm, tại yên lặng, hắn đạo, dần dần đã mất đi sức sống, tại cái này chùm sáng lực lượng phía dưới. Phong Tử Thần đạo tâm ngay tại trầm luân, từng bước đi hướng tử vong. Oanh, ngay tại Phong Tử Thần sinh mệnh sắp nhận uy hiếp thời gian, cái kia màu đen chùm sáng bỗng nhiên xảy ra biến hóa, phát ra nổ thật to âm thanh, đem Phong Tử Thần theo trong tuyệt vọng bừng tỉnh. Tê, thật mạnh, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. U minh giới thật không hổ là tử vong giới, hung hiểm dị thường, tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền đại la kim tiên đều có nguy cơ vẫn lạc. Một lát sau, Phong Tử Thần lại nhìn về phía cái kia màu đen chùm sáng, phát hiện hết thảy lại có khác biệt. Giờ khắc này, bao phủ tại trên người nó, không còn là cái kia vô tận ác cùng tuyệt vọng, mà là đạo và lý. Kia là ác đạo, là tội đạo, là tuyệt vọng đạo, càng là tử vong chi đạo. Đủ loại đại đạo tại trên người nó hiển hóa, hóa thành quy tắc lưu truyền, hướng Phong Tử Thần bày tỏ đại đạo chi lý, địa ngục bản nguyên. Tâm thần trong thoáng chốc, Phong Tử Thần sáng tỏ vật này lai lịch, nó là địa ngục tiên thiên bản nguyên, là địa ngục căn bản. Nắm giữ nó, liền tương đương với nắm giữ toàn bộ địa ngục. Cái này, vốn là thuộc về hắn quyền hành. Cũng chính bởi vì cảm ứng được hắn khí tức, địa ngục bản nguyên mới có thể hiển hóa, đem hắn thu hút mà tới. Không có chút do dự nào, Phong Tử Thần lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm đến địa ngục bản nguyên. Lập tức, địa ngục bản nguyên kịch liệt run rẩy lên, có từng sợi ánh sáng hiển hiện, thuận Phong Tử Thần cánh tay, tràn vào hắn thân thể, cùng hắn tương giao tan. Cường đại, cường đại trước nay chưa từng có. Theo địa ngục bản nguyên tràn vào, Phong Tử Thần thực lực tại tăng vọt. Trong vòng mấy cái hít thở, đã đột phá đại la kim tiên hạn chế, đạt tới chuẩn thánh cấp độ, lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, thẳng đến địa ngục bản nguyên toàn bộ tràn vào hắn thân thể, hắn thực lực mới đình chỉ tăng trưởng. Lúc này, hắn lực lượng đã đến chuẩn thánh cực hạn, như muốn phá vỡ mà vào hỗn nguyên cấp độ. Giờ khắc này, Phong Tử Thần có một loại ảo tưởng, tại u minh giới, tại địa ngục, hắn chính là vô địch, cơ hồ có thể trực diện thánh nhân. Không, đây không phải ảo tưởng, đây chính là sự thật. Thời khắc này hắn, không chỉ là hắn, càng là địa ngục chi chủ. Hắn nhất cử nhất động đều có địa ngục bản nguyên tăng thêm, không chỉ có thể điều động địa ngục lực lượng, còn có thể u minh giới lực lượng, có thể nói là cường đại đến cực điểm, thực lực thẳng bức thánh nhân. Cùng hắn là địch, chính là cùng địa ngục là địch, chính là cùng u minh giới là địch. Như thế, trên đời này có mấy người có thể địch? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.